Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, chương 48 Nam Hy có chút không xác định Cố Diệp Trạch có phải hay không uống say. Rốt cuộc, chỉ là một chén nhỏ rượu trắng, như vậy tiểu nhân cái ly, thấy thế nào đều không giống như là có thể đem người chuốc say bộ dáng. Nàng đem Cố Diệp Trạch đầu hơi hơi hướng lên trên xê dịch. Cố Diệp Trạch nghe lời dựa vào chính mình lưng ghế thượng. Không có lại hướng Nam Hy bên kia thấu. Nam Hy nhỏ giọng hỏi hắn. Ngươi còn nhận được, ta là ai sao? Cố Diệp Trạch nâng nâng mí mắt. Người này từ trên mặt căn bản nhìn không ra chút nào khác thường. Vẫn như cũ là cùng bình thường giống nhau như đúc đạm mặc biểu tình. Trong ánh mắt nhìn qua cũng là như là băng tuyền giống nhau quạnh quẽ sạch sẽ. Cẩn thận quan sát một chút Nam Hy, Cố Diệp Trạch đầu dựa vào lưng ghế, môi mỏng hơi hơi khép mở. Ngươi là, Nam Hy nhẹ nhàng thở ra. Hảo, nhận thức chính mình liền hảo, thoạt nhìn là chính mình suy nghĩ nhiều, Cố Ảnh Đế không uống say. Lúc này, rốt cuộc xử lý viên phiến canh Trác Dương Hạ xoa xoa khóe miệng. Bưng một chén rượu đã đi tới, kỳ thật từ cơm chiều bắt đầu thời điểm. Hắn liền theo dõi Nam Hy, chẳng qua Nam Hy vẫn luôn không động đậy, ngoan ngoãn ăn ăn ăn, một bên Cố Diệp Trạch bất động như chung ngồi ở Nam Hy bên người. Trác Dương Hạ căn bản thấu bất quá đi, hơn nữa Vưu Khánh Sơn vẫn luôn hưng phấn hỏi hắn phiến canh được không uống. Trác Dương Hạ tổng không thể bác đạo diễn mặt mũi, hiện tại Vưu Khánh Sơn ở cùng mấy cái nhân viên công tác uống rượu nói chuyện phiếm. Những người khác xem tiệc tối, đoạt bao lì xì đoạt bao lì xì, nhưng thật ra có vẻ Nam Hy bên kia không xuống dưới. Bất quá Trác Dương Hạ cũng không chú ý tới Cố Diệp Trạch vừa mới cùng Nam Hy tiếp xúc. Hắn sửa sang lại một chút chính mình trên người áo dài. Đẩy đẩy trên mặt cũng không có số độ mắt kính, cười đi qua, Nam Hy lúc này đã ăn no, chính cầm chiếc đũa chọc mâm cà rốt khắc hoa. Nhìn đến Trác Dương Hạ lại đây, cái thứ nhất làm ra phản ứng ngược lại là Cố Diệp Trạch. Không đợi Trác Dương Hạ nói chuyện, Nam Hy liền nghe được Cố Diệp Trạch đã mở miệng, thanh âm trầm thấp, Ngô Tu Niên, phu nhân sẽ không theo ngươi đi. Đã chết này, tâm mơ siêu, lời này vừa ra, Nam Hy cùng Trác Dương Hạ đều là sửng sốt, trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện, Cố Diệp Trạch lại là đã bắt đầu nhíu mày, quay đầu lại. Hướng chính mình treo ở một bên áo choàng bên trong sờ. Sờ soạng nửa ngày cái gì đều không có. Quay đầu lại, thanh âm ôn nhu đối với Nam Hy nói. Phu nhân, vi phu roi ngựa ở nơi nào? Nam Hy chớp chớp mắt, ăn cơm thời điểm, ngươi tìm roi ngựa làm gì? Cố Diệp Trạch bình tĩnh nhìn về phía Trác Dương Hạ. Trừ hắn, Nam Hy, Cố Diệp Trạch, vừa mới nghi vấn lại lần nữa dâng lên. Nam Hy không khỏi lược chiếc đũa, đối với Cố Diệp Trạch chỉ Trác Dương Hạ, hắn là ai, Cố Diệp Trạch trả lời không chút do dự, Ngô Tu Niên, Nam Hy lại chỉ cách đó không xa một cái nam diễn viên. Cái kia đâu, ta phó quan, Nam Hy cuối cùng chỉ đạo diễn Vưu Khánh Sơn. Vị kia, ngươi còn nhận thức sao? Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Tựa hồ là cảm thấy Nam Hy hỏi như vậy hắn có chút vũ nhục hắn chỉ số thông minh. Nhưng là Cố Diệp Trạch vẫn là mở miệng trả lời. Chúng ta trong phủ hoa thợ, vô tội nằm cũng trúng đạn vưu đạo. Nam Hy hít vào một hơi, mềm mại đầu ngón tay chọc chọc Cố Diệp Trạch cánh tay. Kia, người đâu? Cố Diệp Trạch tự hỏi trong chốc lát, nghiêm trang mở miệng, 2333, giờ khắc này. Nam Hy xác định, người này là say, hơn nữa say không nhẹ. Một ly rượu trắng liền đào tửu lượng Nam Hy vẫn là lần đầu thấy. Bất quá nàng cảm thấy vẫn là không cần quấy nhiễu đến những người khác ăn Tết hứng thú. Chỉ lo vỗ vỗ Cố Diệp Trạch, nhỏ giọng nói, Cố, thiếu soái, người ăn no sao, ăn no, chúng ta mang ngươi trở về ngủ. Cố Diệp Trạch quay đầu nhìn cái bàn. Hồi lâu không nói lời nào, liền ở Nam Hy cảm thấy Cố Diệp Trạch là say muốn ngủ thời điểm. Nghe được Cố Diệp Trạch thở dài, bổn soái tiệc cưới, Cư nhiên như thế đơn sơ tiệc cưới. Cố ảnh đế ngươi là chụp thành thân diễn không đã ghiền. Trong mộng còn đã ghiền đâu đi. Nam Hy đứng dậy đỡ đỡ Cố Diệc Trạch, phát hiện đỡ bất động. Liên tiếp đón chung quanh mấy cái vẫn luôn xem náo nhiệt nam diễn viên lại đây hỗ trợ. Ai biết Cố Diệc Trạch cư nhiên trở tay liền nắm lấy Nam Hy thủ đoạn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Phu nhân đây là muốn làm chi? Ngươi thật sự muốn cho người vây khốn bổn soái? Cùng cái này toan hủ văn nhân tư bôn không thành. Toan hủ văn nhân chắc dương hạ. Đừng tưởng rằng ngươi say là có thể tùy tiện cho ta chụp mũ. Nam Hy chỉ đương Cố Diệc Trạch nói chính là lời say. Người say, tư duy logic sẽ không giống nhau. Hiển nhiên Cố Diệc Trạch đã chui vào nhân vật ra không được. Nếu là nghịch hẳn ý tứ, chỉ sợ sẽ càng nháo càng hung. Nam Hy vội vàng theo hắn nói. Thiếu soái không cần sinh khí. Ta bồi ngươi trở về nghỉ ngơi. Ta sẽ không theo Tu Niên ca ca đi. Ngô Tu Niên, Cố Diệc Trạch tựa hồ thực không thích Nam Hy cái này xưng hô. Mở miệng sửa đúng, Nam Hy đi theo gật đầu. Chỉ đương hắn nói cái gì là cái gì. Cố Diệc Trạch lúc này mới đứng lên. Trừ bỏ đứng dậy thời điểm hơi hơi đánh hoảng kia một chút. Cùng ngày thường vô gì, chỉ có đỏ bừng lỗ tai biểu hiện ra tới kia ly rượu sắc thật hiệu quả nổi bật. Mọi người đỡ Cố Diệc Trạch rời đi. Nam Hy bởi vì bị Cố Diệc Trạch lôi kéo cổ tay áo cho nên cũng đi theo một bên. Nhưng thật ra chắc Dương Hạ, từ đầu tới đuôi liền nói quá một câu, đã bị coi như phá hư tiệc cưới kẻ thứ ba tễ ở bên ngoài. Thẳng đến Cố Diệc Trạch đi rồi còn vẻ mặt mộng bức. Mà cái này quá trình đều bị camera trung thành ký lục xuống dưới. Người quay phim quay đầu nhìn Vưu Khánh Sơn. Hỏi, muốn hay không đem này đoạn khác? Vưu Khánh Sơn cười tủm tỉm lắc đầu. Khác làm cái gì? Cố Diệc Trạch tuy rằng uống say. Nhưng là toàn bộ hành trình kỹ thuật diễn tại tuyến. Nhân thiết hoàn chỉnh. Nam Hy cùng Trác Dương Hạ phối hợp cũng thực hảo. Hoàn toàn có thể coi như ngoài lề thả ra đi. Không đợi điện ảnh phát sóng thời điểm phóng. Hiện tại liền phóng, đi thông chi hậu kỳ. Cắt nối biên tập một cái tân niên ngoài lề số đặc biệt. Phóng tới Weibo thượng tuyên truyền dùng, Nam Hy nhưng thật ra không nghĩ tới vừa rồi kia đoạn là. Có camera cùng chụp, nàng một đường đi theo Cố Diệc Trạch về tới hắn chỗ ở. Nơi này là khoảng cách Nam Hy trụ sân chỉ cách một đạo tường viện sân. Bởi vì này mấy tháng ăn trụ đều phải tại đây chỗ đại trạch giữa. Mỗi cái diễn viên chính đều phân tới rồi một cái lịch sự tao nhã sân. Nam Hy kia chỗ kêu Mai Hương cư, mà Cố Diệc Trạch này chỗ còn lại là Trúc Ảnh cư. Tên lấy được cao khiết. Bố trí đến cũng thực lịch sự tao nhã, chẳng qua hiện tại ùa vào tới nhiều người như vậy đánh vỡ này phân an tĩnh. Lâm Thượng vẫn luôn không ngủ, người đại diện không thể đi theo cùng nhau tham gia liên hoan. Hắn liền lưu tại trong viện, ăn xong bữa tối liền mở ra TV xem Xuân Vãn. Nghe được có động tĩnh mới mở cửa, liền nhìn đến Cố Diệc Trạch sải bước đi ở phía trước. Chỉ là đi đường lộ tuyến vẫn luôn là rét tự hình. Cố tình hắn đi khí vũ hiên ngang, chút nào nhìn không ra sơ hở, chỉ là một cái đục lỗ. Lâm Thượng liền biết, đến, đây là uống say, vội vàng vội phủ thêm áo khoác đi ra ngoài, vẫn duy trì mỉm cười. Một phen đỡ lấy Cố Diệc Trạch, Lâm Thượng đối với những cái đó cùng lại đây diễn viên nói. Đa tạ các ngươi, mặt sau liền giao cho ta đi. Liên hoan hẳn là còn không có kết thúc đi, đừng cho Vưu đạo sốt ruột chờ. Những cái đó muốn cùng Cố Diệc Trạch lôi kéo làm quen diễn viên nghe xong lời này cũng hơi xấu hổ. Lưu lại, cho nhau khách khí một phen liền rời đi, trừ bỏ Nam Hy, không phải Nam Hy không nghĩ đi, mà là Cố Diệc Trạch vẫn luôn túm nhân ra tay áo. Lâm Thượng bẻ hai hạ, phát hiện Cố Diệc Trạch nắm chặt thật sự khẩn. Bất đắc sĩ mở miệng, A Trạch, buông ra nhân ra Nam Hy, đây là ta phu nhân, đêm nay là chúng ta ngày đại hôn, vì sao phải làm ta buông tay? Cố Diệc Trạch lại là vẻ mặt mạc danh nhìn Lâm Thượng, nắm chặt đến càng khẩn một ít, cùng uống say người vô pháp giảng đạo lý, Lâm Thượng nhỏ giọng hỏi Nam Hy. Nam lão sư, nếu không ngươi chờ hắn ngủ rồi lại đi. Yên tâm, A Trạch rượu phẩm thực tốt, uống say liền ngủ, không nháo. Nam Hy nhìn Cố Diệp Trạch như vậy cũng khá tốt chơi. Cười gật đầu, mang theo Cố Diệp Trạch vào phòng, đánh răng, lau mặt, cởi ra áo khoác, Cố Diệp Trạch làm đều thực hảo. Nhìn qua cùng bình thường không sai biệt lắm, nếu không phải hắn ở đánh răng thời điểm kêu bàn chải đánh răng vẫn không nhúc nhích đứng 5 phút. Đồng hồ, chỉ sợ thật đúng là nhìn không ra sơ hở. Lâm Thượng Ninh một chút khăn lông, khách khí đối với Nam Hy nói. Nam lão sư, ngài xem hắn trong chốc lát, ta đi đánh bồn nước ở mơ siêu, hảo. Ta sẽ không đi, mà ở Lâm Thượng rời đi sau. Nam Hy nhìn cái kia trợn tròn mắt đắp chăn nằm ở trên giường người. Trên mặt ý cười rốt cuộc ngăn không được. Nam Hy chống cằm nhìn Cố Diệp Trạch. Tựa hồ là cảm thấy quá an tĩnh, cũng cảm thấy say Cố Diệp Trạch thực thú vị, không khỏi mở miệng hỏi, thiếu soái, đêm nay là ngày mấy a? Cố Diệp Trạch nghiêng đầu nhìn nàng, thành thân, ngươi cùng ai thành thân? Phu nhân là ai? Người ta là ai? Cố Diệp Trạch bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, ngươi là Nam Hy, hết chương.